Chương 1583, 2 tháng lời đồn, cầu thạ. Chương 1583, 2 tháng lời đồn cầu thạ mà thời gian vội vã, thời gian đã là đi tới hai cái sủ kỳ no sau. Mà ở cái này hai cái sủ kỳ no bên trong, cả một cái Tokyo khu vực biến hóa, có thể nói là phong khởi vân dũng. Đầu tiên, là ở nguyên tràng động vật bị đánh lui sau đó, thứ 30 nhị hào đá lớn bia rốt cục bị tạo dựng lên. Mà có quan hệ đá lớn bia vì sao dễ dàng như vậy liền khuynh đảo nguyên nhân, cũng là triển khai một series di điều tra, cuối cùng hỏa đúng đốt tới thiên đồng gia trên. Có tư liệu chứng minh là thiên đồng gia một cái thành viên ở đảm đương kiến tạo đá lớn bia thời điểm, tiếp nhận rồi chế tạo đá lớn bia thừa kiến thương hối lộ, đối với thâu công giảm liêu hành vi làm như không thấy, mới đưa đến đá lớn bia bị tất túc năm công kích, cũng trước giờ sụp đổ. Bất quá, cũng chỉ là đốt tới một cái thành viên trên người mà thôi. Tuy là mọi người đều biết, cái này một món sự tình nếu là không có thiên đồng gia trong đó có chút thành viên ủng hộ mạnh mẽ lời nói, đúng căn bản là không thể gạt được nhiều lần đối với đá lớn bia theo dõi. Nhưng ở thiên đồng gia một cái thành viên tự sát sau đó, cái này một món chuyện truy sát liền đến đây chấm dứt. Dù sao, thiên đồng gia nhưng là trên thực tế nắm trong tay hơn nửa Tokyo địa khu gia tộc. Ở Tokyo địa khu cơ hồ không có người quan viên sẽ cùng thiên đồng gia không có gián tiếp, hoặc là trực tiếp trên liên lạc. Hơn nữa cái này một món trên sự tình, rất nhiều người cũng không nhất định đúng sạch sẽ, vì phòng ngừa thiên đồng gia cũng sắp hỏa thiêu đến trên người của bọn họ. Cái này một món sự tình đã có bởi vì này phụ trách, bọn họ đương nhiên là đồng tâm hiệp lực mà đem cái này một món sự tình cho che giấu đi. Nếu không phải là cái này một món sự tình tạo thành ảnh hưởng ác liệt như vậy, còn có chứng cứ lưu lộ đến dân gian trong, tạo thành cực đại kêu ca, thiếu chút nữa thì xuất hiện trùng kích Tokyo khu vực chuyện của chính phủ món. Có người vì thế phụ trách cái này một món sự tình còn sẽ không phát sinh, mà là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Về phần tại sao thiên đồng gia nguyên bản hẳn là bí mật không phải mà tuyên, có quan hệ kiến tạo đá lớn bia bí mật chứng đồng, sẽ xuất hiện tại dân gian Internet trong trắng trợn truyền bá, còn căn bản là cắt bỏ không xong. Đây đương nhiên là Trương Tường tự mình xuất thủ. Từ có chút đã từng tham dự kiến thiết tên trong đầu, móc ra có liên quan ký ức đến, căn bản cũng không phải là một chuyện khó kia mà. Đối với ủng có xạ gì gẳng Trương Tường mà nói, quả thực đúng dễ như trở bàn tay sự tình. Thậm chí còn, hắn căn bản cũng không cần đi đem trướng đồng tìm cho ra. Chỉ là cần tra tìm có chút xem qua cuốn này chướng đồng thành viên ký ức, tự nhiên liền đem hết thể tư liệu đều được. Dù sao, hắn chính là có thể sử dụng ảo thuật lẻn vào đến bộ não của đối phương bên trong, tìm kiếm đối phương tiềm thức ký ức xuống trí nhớ. Mà bị tiềm thức nhớ ký ức, có thể cũng không phải là tốt như vậy quên. Mà viễn siêu cái này một cái thế giới còm bụ tờ tri thức, thì là để hắn khi lấy được cặn kẽ chướng đồng tư liệu sau đó, dễ dàng liền tiếp thủ mỗi bên lớn môn hộ vong trạm quyền hạn tối cao, đem tư liệu cho dán lên. Đồng thời, còn thiết định không thể cắt bỏ. Còn như Trương Tường mục đích làm như vậy rốt cuộc là cái gì nói đại nghĩa một chút, chính là vì chết ở phòng tuyến trên cảnh sát nhân dân thu hồi công đạo. Nhưng nói tương đối tư tâm, còn có tương đối chân thực một chút. Liên để cho Tokyo phương đi hệ nờ loạn hơn một ít, để dân chúng ánh mắt chuyển rời đến phương hướng khác đi tới. Để Tokyo chính phủ không có thời gian đi đối phó bọn họ. Dù sao, làm vạch ra thứ 39 khu làm thiên sứ giáo hội vĩnh cửu khu tự trị sự tình, còn có Trương Tường kia không giải thích được siêu cấp vũ lực, cùng với kia giáo hội truyền bá tốc độ, đều đúng cái đinh trong mắt của bọn họ á bọn họ có thể chắc là sẽ không cho phép một cái quốc Trung Quốc, một cái không bị bọn họ khống chế tên ở bên trong này. Bất quá, cái này một món chuyện dư ba. Cũng là theo thiên đồng ra một vị kia thành viên tự sát sau đó, mà nhanh chóng bị trấn áp xuống. Chỉ là vì Trương Tường tranh thủ được không đến một cái tháng mà thôi. Bất quá, lại vẫn có đường sự tình vì Trương Tường tranh thủ lấy thời gian. Đó chính là tự nhiên là lúc đầu tại phía xa mấy vạn mét ra thiên long chi long tròm sao Thủy Bình không thấy, mà đúng xuất hiện tại cách ly Đông Kinh không xa một cái rách nát tiểu trong chấn cái này một món sự tình, cũng là bị nhanh chóng truyền bá đi ra. Bất quá, cái này một món sự tình bởi không có Trương Tường nhúng tay duyên cớ. Chỉ là ở cảnh sát nhân dân hệ thống trong truyền bá mà thôi, cũng không có lưu lộ đến dân gian trong đi. Bất quá, coi như là như vậy, cũng là đưa tới Tokyo phương đi hệ nở cảnh sát nhân dân khủng hoảng lớn. Ngay cả tất túc ngũ đều khó đối phó như vậy, kia trong truyền thuyết chỗ đi qua đều là thành băng mà thiên không chi long, lại nên như thế nào đối phó đâu trong truyền thuyết, thiên không chi long nhiệt độ chung quanh, nhưng là thời khắc nằm ở dẫn tới 50 độ trong. Nếu như là người thường nằm ở cái này một cái trong lĩnh vực lời nói, sợ là không đến 2 giây sẽ gặp rơi vào cơn sốc trong, mặc người chém giết đi. Coi như là cảnh sát nhân dân trong cương giả, cũng là sẽ phải gánh chịu đến ảnh hưởng rất lớn, chí ít trong hành động sẽ trở nên chậm chạp rất nhiều. Hơn nữa, thiên không chi long tròm sao thủy bình cũng không phải là giống như xuất hiện tròm sao bò cạp như vậy, thực lực không rõ A đã từng bởi vì nó đem chọn một thành phố đều đóng kết nguyên nhân, quân đội nhưng là vận dụng vì số không nhiều đầu đạn hạt nhân, đối kỳ tiến hành hủy diệt công kích. Mà kết quả chính là, nó còn sống. Đồng thời, còn xảy ra một loại không biết tên lột xác, từ một con toàn thân đều là trường mãn lấy kỳ quái động vật tổ chức cùng vẻ trường xa trạng quái vật, một lần hành động biến thành bộ dáng bây giờ. Nhất chỉ giống như là thiên triều trong miêu tả cự long, có xương hiệu, lân giáp, bốn cái móng vuốt nguyên tràng động vật. Nếu không phải là nó miếng vảy đúng Tuyết Hạ Cừ nói, Trương Tường thật vẫn phải lấy vì đối phương chính là trong truyền thuyết Đông Phương Long. Từ đó về sau, liền không còn có người đã biết thiên không chi long tròm sao thủy bình xuất thủ. Bất quá, coi như đúng như vậy, cũng là không người nào dám nhát gan xem lực lượng của đối phương. Dù sao, đối với mới có khả năng đúng đã từng đóng kết cả một thành phố, còn ngạnh kháng đầu đạn hạt nhân bờ ơ tờ tư mà sống càng ra dễ chịu tồn tại A tuy là, đối phương đông lại một thành phố hành động vĩ đại, đúng mượn nhất định khí trời nguyên nhân, còn có bởi vì chiến loạn cũng không có đúng lúc địa đối phó đối phương, cho nó tản băng tuyết vi rút thời gian nguyên nhân. Mà sau cùng nhất kiện để Tokyo chính phủ luống cuống tay chân sự tình, chính là tự nhiên là đối với Trương Tường kia thi triển ra các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, còn có thiên sứ giáo hội lan rộng ra ngoài có quan Đông Kinh các loại lời đồn chuyện. Bởi Trương Tường ở chiến đấu thời điểm, đúng không chút nào che giấu. Vì vậy, chiến đấu của hắn nhưng là bị trong đó một gã cảnh sát nhân dân dùng mang theo người giờ vờ cho chụp được đến, đồng thời còn không biết vì sao tản đến trên Internet đi. Cái này liền đưa tới Tokyo khu vực phương đỉ hệ nở dân chúng, về Trương Tường lực lượng các loại suy đoán, còn có cái này rốt cuộc là có phải hay không thần minh ban tặng lực lượng nghị luận. Mà phía sau, tự nhiên là Trương Tường cố ý thị ý thiên sử dụng giáo hội lan rộng ra ngoài. The S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.